xuyên qua chi phí từ Hoành Hành, chương 200, Đan Tháp, gocchuyenaudio.com. Tin tức Mộ Hoành còn sống vừa truyền ra liền dấy lên chấn động không nhỏ. Lão quái vật Mộ gia kia vẫn còn sống, truyền tống lệnh của Mộ Tuyết hẳn là sẽ không còn vấn đề gì. Bạch Vân Hy tiếc nuối nói, thêm một Mộ Tuyết không nhiều, thiếu nàng cũng không ít, không có gì ghê gớm. Trộm nhàn nhã nửa ngày, Diệp Phàm nằm trên y ghế, gặm linh quả, không thèm để ý đáp. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Lão quái vật Mộ gia kia đúng là lợi hại, nghe nói lão vừa xuất quan liền đại khai sát giới, các tông môn khác đều không dám làm gì. Lão quái vật kia lợi hại thì lợi hại, bất quá cũng không được bao lâu nữa, lão sắp chết rồi, 450 tuổi bế quan, khẳng định là muốn qua sinh tử quan đột phá Nguyên Anh, hiện tại chưa Nguyên Anh đã ra, hơn phân nửa là thất bại, đáng tiếc. Kết anh rất khó khăn sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên, muốn kết anh tiên phú tài nguyên, vận khí thiếu một thứ cũng không được, trong mấy chục kim đan mới có một người là Nguyên Anh. Kết anh tốt nhất là ở trước 400 tuổi, sau 400 tuổi, thân thể của tu sĩ kim đan sẽ bắt đầu xuống dốc, khả năng kết anh sẽ thấp đi nhiều. Bạch Vân Hy gật đầu, như vậy sao, ta cảm thấy rất nhiều thế lực đều đang kiêng kỵ lão quái vật Mộ gia kia. Đó là đương nhiên, cái loại tu giả sắp chết đó chính là phiền nhất, sắp chết, lại không biết khi nào sẽ chết, mắt thấy thọ nguyên càng ngày càng giảm, tính tình sẽ rất dễ trở nên cực đoan. Dreamhow 2255, Bạch Vân Hy khó hiểu nói. Trở nên cực đoan, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, người sống càng lâu liền càng không muốn chết, đặc biệt là loại lão quái vật đã quen cao cao tại thượng kia. Lão quái vật kim đan đỉnh muốn chết chạy đến địa doanh của địch tự bảo, hai bên đều lưỡng bại câu thương. Tu sĩ kim đan tự bảo uy lực kia không phải người bình thường có thể chịu được đâu. Tu giả kim đan nháo còn dễ nói, Nguyên Anh mới thật sự là khủng bố kìa, đại lục thiên huyền từng có một vị lão tổ Nguyên Anh sắp chết, không biết tìm đâu ra được một quyển điển tịch hướng dẫn tục mệnh, lão già kia liền luyện chế tất cả mọi người trong tông môn, kết quả tục mệnh thuật thất bại, tông môn cũng đi vào sử sách. Bạch Vân Hy nghe đến ra đầu tê dại, nói như vậy lão quái vật Mộ gia kia hiện tại rất nguy hiểm. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên, lão đã là người sắp chết còn cố kỵ cái gì nữa. Lúc này ai chọc lão người đó xui xẻo, lão đã sắp chết, mọi người chỉ cần chờ là được rồi. Bạch Vân Hy, khoảng cách đến khi bí cảnh thiên mộc mở ra còn có nửa năm, thế lực khắp các nơi đều đã sẵn sàng, chúng ta cũng nên chuẩn bị trước một chút. Bạch Vân Hy đổi đề tài nói, Diệp Phàm gật đầu, nói không sai, ta định luyện chế một ít trận kỳ, đến lúc đó có thể bố trí trận pháp cao cấp một chút, bất quá. Không có linh thạch, Bạch Vân Hy, Dreamhow 2255. Diệp Phàm thở dài một hơi, nếu chỉ bán phù kiếm tiền vẫn quá chậm, Bạch Vân Hy nhíu mày nói, hiệp hội đan sư có tu giả kim đan tỏa chấn, nếu ngươi qua không chừng lại lộ ra manh mối. Diệp Phàm thở dài, được rồi, Vân Hy, ngươi biết không, bên này có một tòa đan tháp. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy gật đầu, biết a, đan tháp là tượng trưng của đan đô, nghe nói nó là pháp khí từ thượng cổ lưu lại, Bạch Vân Hy tới đây đã được một thời gian, từng nghe đủ các loại đồn đãi về đan tháp, tai cũng sắp mọc kén rồi. Nghe nói đan đô được thành lập ở đây cũng là bởi vì đan tháp. gocchuyenaudio.com, đan tháp kỳ thật là một cái pháp khí, bất quá, nó vô chủ. Muốn tiến vào đan tháp cần dùng linh thạch trả cho con rối trong cửa, con rối nuốt linh thạch xong sẽ tự động truyền tống đan sư vào đan tháp, muốn tiến vào các cửa sau, số lượng linh thạch cần giao cũng khác biệt. Dreamhow 2255, bên trong đan tháp có rất nhiều đan quyết, nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ đan quyết Kaiota CS phát đan đồ thượng cổ ở trên y tường, đan tháp sẽ cung cấp khen thưởng. Đan tháp có tổng cộng 12 tầng, Kaiota CS phát đan đồ ở tầng 1 liền được thưởng 1 vạn linh thạch, tầng 2 là 2 vạn linh thạch, tầng 3 4 vạn linh thạch. Kaiota CS phát đan đồ ở tầng 4 khen thưởng 10 vạn, tầng 5 20 vạn, tầng 6 tầng 40 vạn. Kaiota CS phát đan đồ ở tầng 7 khen thưởng 100 vạn, tầng 8 200 vạn, tầng 9 400 vạn. Kaiota CS phát đan đồ ở tầng 10 chính là 1.000 vạn khen thưởng, tầng 11 cùng 12 còn chưa có ai đi qua. Ta muốn đi thử một chút, ngươi xem, chỉ cần lĩnh ngộ 7 tầng đan tháp liền có được 100 vạn linh thạch, nếu có nhiều linh thạch như vậy, chúng ta cũng không cần phải cực khổ kiếm tiền nữa. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy gật đầu, ngươi muốn đi thì đi đi, tuy rằng chúng ta không có nhiều linh thạch nhưng trả vé vào cửa thì vẫn đủ. Nghe nói đại đa số đan sư đi vào đó đều là bồi tiền, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, vị tiểu thư Bách Diễm Cư kia từng đi đến tầng 7 của đan tháp nhận 100 vạn linh thạch khen thưởng. Lại nói tiếp đan tháp kia cũng có chút cổ quái. Diệp Phàm chống cằm lẩm bẩm, Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm, đan tháp làm sao vậy? Dreamhow 2255, Thời điểm ta ở Đại Lục Thương Huyền từng nghe nói về đan tháp này. Bạch Vân Hy sửng sốt một phen, người từng nghe về nó ở Đại Lục Thương Huyền, nhưng nơi này không có ai từng nghe nói đến Đại Lục Thương Huyền a. Thời điểm ta ở Đại Lục Thương Huyền từng nghe nói tu chân giới được chia là 5 phiến đại lục lớn, Đông, Tây, Nam, Bắc cùng Trung. Trung Đại Lục linh khí nồng nhất, tu sĩ Nguyên Anh cũng nhiều nhất, Đông Đại Lục là cằn cỗi nhất, kết anh cũng khó khăn, Đại Lục Thương Huyền nằm ở Nam Đại Lục vị trí trung gian. Nghe nói Trung Đại Lục có một thế lực gọi là Tiên Đan Môn, thế lực này là được một vị thánh đan sư lấy đan nhập đạo lập thành, sau này, vị thánh đan sư kia phi thăng đã để lại vài món pháp bảo. Trong đó có một kiện pháp khí chính là đan tháp, thời gian thấm thoát trôi qua Tiên Đan Môn dần dần xuống dốc, có một năm Tiên Đan Môn xuất hiện hai đan sư thiên tài cùng cạnh tranh vị trí tông chủ, cuối cùng, sư huynh vô ý bị thua, sau khi thua, hắn liền không cam lòng, mang theo đan tháp dùng truyền tống trận rời khỏi Trung Đại Lục, sau này không rõ tung tích. Bạch Vân Hy chớp chớp mắt, ý ngươi là đan tháp ở đan đô cùng cái của Tiên Đan Môn kia chính là một. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đan tháp ở đan đô này rất giống cái của Tiên Đan Môn kia. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, nếu đan tháp ở đan đô cùng đan tháp ở Trung Đại Lục kia là một, vậy liền thuyết minh rất có thể hiện tại bọn họ đang ở cùng một thế giới với cha mẹ Diệp Phàm, chỉ là đại lục bất đồng, bị biển vô tận ngăn cách mà thôi. Chê y biển nguy hiểm quá lớn, nếu muốn đi xuyên qua biển vô tận tu vi ít nhất cũng phải là Nguyên Anh, mà cái này đối với hắn cùng Diệp Phàm hiện tại mà nói vẫn còn quá sớm. Dreamhow 2255, cocchuyenaudio.com. Dựa theo lời đồn đãi ta nghe được ở Đại Lục Thương Huyền, đan tháp là do vị thánh đan sư kia lưu lại, dùng để tuyển chọn cùng bồi dưỡng đệ tử thân truyền, ai có thể Kaiota CS phát 12 tầng đan đồ liền có thể trở thành tông chủ Tiên Đan Môn, đây chính là di huấn vị thánh đan sư kia lưu lại. Bất quá thời đại biến thiên, người có thể Kaiota CS phát 12 tầng đan đồ càng ngày càng ít, hầu hết đan sư của Tiên Đan Môn cũng chỉ có thể Kaiota CS phát đến tầng 9, mà hai vị huynh đệ cạnh tranh chức tông chủ kia hình như cũng chỉ Kaiota CS phát được đến tầng 10, ngang sức ngang tài, sau này bọn họ mới chọn ra cách tỉ thí khác. Vị sư huynh trộm đi đan tháp kia rất có khả năng là muốn Kaiota CS phát đủ 12 tầng đan đồ rồi lại trở về đoạt chức vị tông chủ. Bạch Vân Hy mê hoặc nói. Như vậy có thể chứ? Diệp Phàm lắc đầu, không biết, bất quá, đan tháp đã ở đan đô được gần vạn năm, ta nghĩ tên kia hẳn là không thành công. Bạch Vân Hy tò mò hỏi, vị thánh đan sư kia là tu giả hóa thần. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, thầm nghĩ tu giả Nguyên Anh đã đủ lợi hại, pháp khí tu giả hóa thần lưu lại tuyệt đối không phải vật phàm. Diệp Phàm ra 1000 linh thạch tiến vào tầng 1 của đan tháp, dưới tầng này tụ tập không ít đan sư học đồ. Dreamhow 2255, rất nhiều tu sĩ đều muốn tiền vào tông môn luyện đan học tập tri thức trở thành luyện đan sư được người người kính nể. Bất quá tông môn luyện đan yêu cầu thu đồ đệ rất cao, đại đa số đều không thể vào được. Ở đan đô, muốn trở thành luyện đan sư, lối tắt duy nhất chính là Kaiota CS phát đan đồ chê y đan tháp. Lịch sử chứng minh, người có thể Kaiota CS phát được đan đồ đều có thiên phú luyện đan không tồi. Đan sư học đồ có thể Kaiota CS phát đan đồ chê y đan tháp khi đi ra ngoài luôn sẽ có vài tông môn luyện đan tung ra cành ô liu. Diệp Phàm mặc một thân thường phục đi vào đan tháp, mấy học đồ bên trong liếc qua hắn một cái, thấy hắn không có mặc áo bào học đồ liền thu hồi tầm mắt. Đan tháp là tượng trưng của đan đô, rất nhiều tu giả không có thiên phú luyện đan cũng có chịu chi một bút linh thạch tiến vào đan tháp tham quan một chút, vạn nhất may mắn Kaiota CS phát được đan đồ, vậy con đường say này liền gió nhẹ mây bay. Nghe nói trước kia có một luyện khí sư sau khi tiến vào Kaiota CS phát được một bức đan đồ, lại dưới mời gọi của một tông môn luyện đan, từ bỏ luyện khí, từ đó chuyển sang con đường đan đạo. Về sau, người này quả thật đã trở thành một đan sư linh cấp, chuyện này hấp dẫn không ít luyện khí sư làm theo, vậy nên lúc này, Diệp Phàm nhìn thấy không ít luyện khí sư ở tầng dưới chót của đan tháp. Diệp Phàm nhìn pháp quyết chê y tường của đan tháp một chút, phát hiện đây là một đan quyết thiên hồn lực. Dreamhow 2255. Đan quyết luyện đan chê y thị trường đại đa số đều là hướng dẫn dùng linh lực luyện đan, hồn lực phụ trợ, hồn lực đan quyết lại không giống thế, sử dụng hồn lực luyện đan, linh lực phụ trợ. Diệp Phàm vừa thấy đan quyết chê y tường liền cảm thấy hắn đã kiếm lớn, tu vi của hắn chỉ mới trúc cơ, linh lực không đủ, nhưng hồn lực của hắn lại rất sung mãn a. Diệp Phàm nhìn đan quyết một hồi, sau đó Kaiota CS phát tấm đan đồ thứ nhất. Hoa văn chê y đan đồ sáng lên, sau đó cả tấm đan đồ đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, mấy tu giả xung quanh lập tức tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Diệp Phàm. Cocchuyenaudio.com, Không chờ đám tu giả này kinh ngạc xong, đan tháp liền bắt đầu thanh tràng, ngoại trừ Diệp Phàm, tất cả tu giả còn ở trong đan tháp lập tức bị truyền tống ra. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn đám tu giả bị truyền tống ra, nghe được một ít thanh âm hưng phấn cảm thán lại có người Kaiota CS phát được đan đồ. Đan đồ của đan tháp mỗi khi bị Kaiota CS phát đều sẽ đưa toàn bộ tu sĩ dư thừa còn ở trong ra. Tu sĩ chỉ cần Kaiota CS phát được một tấm đan đồ, đan tháp cũng sẽ ghi nhớ linh hồn lực của người này lại. Đan đồ có thể Kaiota CS phát nhiều lần, nhưng bị Kaiota CS phát lần thứ hai sẽ không tạo ra động tĩnh quá lớn, cũng không có khen thưởng. Kaiota CS phát đan đồ tầng dưới chót đối với Diệp Phàm mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, sau khi ánh sáng chê y đan đồ tan đi, một cái dương rớt ra, bên trong vừa vặn là một vạn linh thạch. Diệp Phàm đi tới tầng thứ hai của đan tháp, tầng này có một con rối thủ ở cửa. Thành Huệ, 2.000 linh thạch, Dreamhouse 2.255, Thành Huệ, 2.000 linh thạch, con rối bảo vệ ở tầng 2 là mang hình dạng một con chim, lắm mồm vô cùng. Diệp Phàm buồn bực thanh toán linh thạch tiến vào tầng thứ hai của đan tháp. Bên ngoài đan tháp hiện đã nổ tung nồi, cư nhiên lại có tu sĩ thắp sáng được đan đồ. Người lần trước thắp sáng đan đồ hình như là đã được thảo đan môn thu đi, không biết người này sẽ vào thế lực nào. Đan đồ kia rốt cuộc là sáng lên như thế nào? Ta đã đến đan tháp mấy chục lần, đều không tìm được phương pháp. Muốn Kaiota CS phát đan đồ cần phải có vận phí, có mấy luyện đan sư linh cấp cũng không thắp sáng được đan đồ. Bạch Vân Hy xen lẫn giữa đám người, trong lòng có cảm giác không tốt lắm. Thao Thiết Quỷ Linh lên tiếng, đi mau, tiểu tử Diệp Phàm kia muốn chọc họa, ngươi đi cùng hắn đến đây, không cẩn thận là sẽ bị theo dõi. Bạch Vân Hy nhíu mày, nghe theo kiến nghị của Thao Thiết Quỷ Linh, nhanh chóng rời khỏi chỗ. Ngày sau khi rời đi, Bạch Vân Hy lại liên tiếp đổi mấy chỗ cũng thay mất mấy bộ quần áo. Người Kaiota CS phát được đan đồ ở một tầng không ít cho nên Diệp Phàm tuy rằng dẫn chúng chú mục nhưng mọi người cũng không quá coi trọng chuyện này, nhưng Bạch Vân Hy vừa rời đi không lâu, Diệp Phàm liền Kaiota CS phát tới tầng thứ ba. Cũng may Bạch Vân Hy đi sớm, nếu không, quả thật là sẽ bị theo dõi. Dreamhouse 2255, cách chương.